Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chiến Ôn Tinh Kiếm. Ôn Tinh Kiếm ôm lấy kia đóng băng răng, bay thẳng đến đi ra bên ngoài. Tô Đồng ba người cũng là theo sát ở phía sau. Hắn thất bại sao? Kỳ Vân Phong lúc này cũng là có chút hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Phong ấn đó còn kém 3 bút. Lúc này Tô Đồng đã là hoàn toàn nhìn rõ. Kia cái gọi là viễn cổ phong ấn là chuyện gì xảy ra? Vậy làm sao bây giờ? Đây nếu là trực tiếp đi ra ngoài, sợ rằng sẽ đem tất cả đều đóng băng. Kỳ Vân Phong cũng là có chút bận tâm nói ra. Coi như là đây ngưng hỏa thạch đều là không cách nào đem đây hàn ý cho khắc chế. Đến bên ngoài không có ngưng hỏa thạch địa phương, há chẳng phải là càng thêm thảm. Đến lúc đó toàn bộ phủ thành chủ, thậm chí là cả trung tâm thành thị, khả năng đều sẽ bị trực tiếp đóng băng. Sẽ không, bên ngoài có năng lực đủ tạm thời khắc chế đây dùng mình đồ vật. Tô Đồng lắc lắc đầu nói ra, lúc này hắn đã là nghĩ đến một vật, có thể tạm thời khắc chế đây hàn ý, mà Ôn Tinh Kiếm chắc hẳn cũng là đã nghĩ tới, cho nên mới tại cuối cùng thời gian từ bỏ, không có bất chấp nguy hiểm đến tiến hành phong ấn. Là thứ gì? Kỳ Vân Phong có chút hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Đây ngưng hỏa thạch cũng không có cách nào khắc chế đồ vật. Bên ngoài có cái gì có thể khắc chế? Mặt trời. Nhan Linh tiếp lời nói ra. Mặt trời. Kỳ Vân Phong sửng sốt một chút, ngược lại không có phản ứng qua đây. Mà Tô Đồng chính là khẽ gật đầu. Mặt trời này chính là ẩn chứa tối cường hỏa thuộc tính đồ vật. Tuy rằng cách chúng ta rất xa, có thể cũng có thể tạm thời chính là kia hàn ý rồi. Thì ra là như vậy. Kia Ôn Tinh Kiếm cũng nghĩ như vậy đi. Kỳ Vân Phong lúc này cũng là phản ứng lại. Hừm, ta nghĩ chắc là. Tô Đồng khẽ gật đầu. Hắn có thể nghĩ tới đồ vật, kia Ôn Tinh Kiếm chắc cũng là đã nghĩ tới. Đi ra, đây là cái gì? Hắn thật đem đây lấy các thứ ra rồi. Ồ, người này có chút quen mặt nha. Dựa vào, Ôn Tinh Kiếm, ngay tại lúc này, có người cũng là nhận ra Ôn Tinh Kiếm đến. Đây Ôn Tinh Kiếm tại Trung Vực có thể là có tiếng. Không nhưng là bởi vì hắn đến từ 3 đại thánh địa một trong Thiên Võ Thánh Địa. Mà là bởi vì hắn phi thường bạo lực, động một chút là trực tiếp xuất thủ. Cho nên rất nhiều người đều là e ngại hắn hung danh. Huống chi đây Ôn Tinh Kiếm cũng là thần phách cảnh nhị phẩm thực lực. Không phải bọn hắn những người này có thể ứng phó. Ha ha, nếu biết ta là ai, vậy còn không mau điểm lan. Nghe thấy những người đó nghị luận, Ôn Tinh Kiếm cũng là cười lạnh một tiếng nói ra. Ôn Tinh Kiếm mà nói, dĩ nhiên là để cho rất nhiều người không hài lòng. Nhưng mà ước lượng mình một chút cùng Ôn Tinh Kiếm giữa thực lực, sau đó liền buông tha rồi. Đều là đẩy ra một chút khoảng cách. Nhìn thấy những người đó vẫn như cũ không có rút lui bao xa, kia Ôn Tinh Kiếm cũng là cười lạnh một tiếng. Bất quá vẫn là không có xuất thủ. Dù sao lúc này Ôn Tinh Kiếm cảm thấy, trước mắt linh thú này lưu lại vật phẩm tương đối trọng yếu, cho nên cũng không có đi để ý tới bọn họ. Chờ ta đem đây lạnh lẽo kỳ quái giải quyết cho sau đó, lại đến thu thập các ngươi. Ôn Tinh Kiếm tại thầm nghĩ trong lòng, sau đó cũng sẽ không quản những người này, trực tiếp ôm lấy kia khối băng, ly khai phủ thành chủ, ngẩng đầu nhìn một hồi trong bầu trời mặt trời. Tại đây thích hợp, Ôn Tinh Kiếm trực tiếp đem kia đóng băng răng thả dưới ánh mặt trời trực tiếp chiếu xạ địa phương. Ánh mặt trời rơi vào kia đóng băng trên hàm răng, trong nháy mắt liền đem kia vẻ lạnh lẽo khắc chế một ít. Quả nhiên có thể, cảm giác kia thấy lạnh cả người dần dần biến mất. Tô Đồng cũng là cười lạnh một tiếng. Đây ánh mặt trời vẫn còn có bậc này hiệu quả, kia hắn liền hoàn toàn có thể mang đây đóng băng răng thu hồi. Về phần phong ấn sự tình, Tô Đồng hắn cũng có thể làm được. Lần này nhìn ta che ngươi. Ôn Tinh Kiếm nhìn thấy ánh mặt trời có chút hiệu quả, lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Ha ha, ta nghĩ ngươi không phải động thủ rồi. Vật này ta đến. Ngay tại Ôn Tinh Kiếm chuẩn bị thời điểm xuất thủ, Tô Đồng trực tiếp đi ra. Tìm chết. Nghe thấy âm thanh, Ôn Tinh Kiếm hướng phía trong thành chủ phủ nhìn đi. Mà Tô Đồng lúc này chính là từng bước một hướng phía hắn đi tới. Bên cạnh hắn, là Kỳ Vân Phong cùng Nhan Linh hai người. Người nọ là ai nha? Không biết nha, không nhận ra. Ta biết, người kia chính là cái thứ nhất phát hiện lệnh bài có thể bước vào kết giới này. Hơn nữa nói cho tất cả mọi người người kia. Nguyên lai là hắn, ngược lại rất tốt người. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, đáng tiếc hắn đắc tội Ôn Tinh Kiếm. Lẽ nào hắn không nhận ra Ôn Tinh Kiếm? Lúc này, rất nhiều cường giả đều là nghị luận. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Lúc này, nếu là có người đi chạm vào Ôn Tinh Kiếm rủi ro. Nhan Linh, Ôn Tinh Kiếm nhìn một chút Tô Đồng. Lúc này cũng là phát hiện Tô Đồng bên cạnh Nhan Linh. Ôn Tinh Kiếm, đã lâu không gặp. Nhan Linh nhìn đến Ôn Tinh Kiếm, cũng là chào hỏi một tiếng. Mà nghe thấy Nhan Linh mà nói, kia Ôn Tinh Kiếm cũng là cười lạnh một tiếng. Nếu để cho cha mẹ ngươi biết rõ, ngươi chạy đến viễn cổ chiến trường đến, sợ là không thể thiếu mấy năm cấm túc. Nhan Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này Nhan Linh cũng là không muốn nói chuyện, mà Tô Đồng chính là mở miệng. Ôn Tinh Kiếm đúng không? Đa tạ ngươi đem đầy lấy các thứ ra. Hiện tại ngươi có thể đi. Mang trên mặt nụ cười, để cho người cảm thấy rất là thân thiết. Có thể nhìn tại Ôn Tinh Kiếm trong mắt của, thật giống như Tô Đồng đang giễu cợt hắn một dạng. Ngươi là ai? Xem ở Nhan Linh mặt mũi. Cút đi, Ôn Tinh Kiếm lạnh lùng nói. Ngay tại Ôn Tinh Kiếm tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, Nhan Linh chính là mở miệng. Ngươi không cần nhìn mặt mũi của ta. Muốn ra tay liền ra tay đi. Nhan Linh mà nói, để cho Ôn Tinh Kiếm có chút không đoán ra. Hắn tuy rằng cùng Nhan Linh hiểu rõ, nhưng lại cũng không nhìn thấu tính cách của nàng. Lúc này nói một câu nói này, là muốn để cho hắn biết khó mà lui đâu. Còn là muốn hù dọa hắn. Lần nữa nhìn về phía Tô Đồng, không cảm giác được Tô Đồng khí tức mạnh mẽ đến đâu. Hơn nữa đây Tô Đồng bộ dáng, cũng là phi thường niên kỷ nhẹ. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Ôn Tinh Kiếm cười lạnh một tiếng. Sau đó hỏa thuộc tính linh khí trực tiếp bộc phát ra. Ta có lẽ sẽ không nương tay. Cho nên ngươi, đi chết đi. Ôn Tinh Kiếm vừa nói, một đạo linh lực ngưng tụ tại trong quả đấm. Tu diễm thần quyền. Ôn Tinh Kiếm khẽ quát một tiếng. Linh lực phun trào. Một quyền chính là bay thẳng đến kia Tô Đồng đánh tới. Ha ha, ta đều nói. Ngươi có thể đi. Tô Đồng trên mặt vẫn là mang theo cười mỉm. Giống nhau, linh lực bắt đầu chậm rãi cuồn cuộn, mà hướng theo linh lực xuất hiện. Nhan Linh cùng Kỳ Vân Phong có chút kinh ngạc nhìn đến Tô Đồng. Bởi vì bọn hắn từ Tô Đồng trên thân, cảm thấy một cổ đồng dạng cuồng bạo hỏa thuộc tính linh lực. Bọn hắn nhớ, lúc trước Tô Đồng sử dụng, tựa hồ cũng không phải hỏa thuộc tính linh lực nha. Liệt quang diễm vũ trưởng. Tô Đồng khẽ quát một tiếng, một trưởng trực tiếp đánh ra. Một trưởng này, không phải đặc thù gì linh kỹ, mà là Ôn Tinh Kiếm vừa mới ở trong mật thất, dùng để ngưng tụ hỏa diễm, chuyên chở đóng băng răng liệt quang diễm vũ trưởng. Chỉ bất quá bây giờ Tô Đồng sử dụng ra, mà nhìn thấy Tô Đồng sử dụng linh kỹ, kia Ôn Tinh Kiếm cũng là đồng tử co rụt lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.